mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 62 tán tu. Nghe được Ngộ Không giáo chủ bọn họ, mấy người kia đều là kinh dị, tất cả không giải thích được nhìn hắn. Ngộ Không tự xưng là một cái tán tu, gia truyền có hạn, đối đương thời tu hành giới không rõ lắm biết, hy vọng cùng bọn họ đồng hành. Một đường thỉnh giáo, một người xa lạ đột nhiên muốn gia nhập vào, mấy người từ là có chút mâu thuẫn, cũng không tình nguyện, chúng ta cũng đều có việc cần hoàn thành, cách khai thái núi sau đó, đại cũng phải đi biệt lập tu luyện, không có nhiều thời gian như vậy với ngươi trao đổi. Một người trong đó uyển chuyển nói, lại là một cái tán tu, các ngươi đều coi chúng ta là làm gì? Chúng ta cũng không có nghĩa vụ cho các ngươi phổ cập tu hành giới thường thức. Có vài người thái độ thì không phải là như vậy uyển chuyển. Ngộ Không sắc mặt có chút khó coi. Mình là khiêm tốn thỉnh giáo. Những người này thực lực không cao, tính khí cũng không nhỏ. Những người này phần lớn chỉ có chí nhân thực lực. Tán tiên đều không phải lại như vậy chảnh. Bất quá, đang lúc này, một người khác lên núi. Thấy mấy người ngay cả hô xin lỗi, nói trong đạo gia có chuyện trì hoãn cho nên tới muộn. Mấy người kia đều sắc mặt không vui. Chúng ta muốn biệt lập đi. Người này cũng là một tên tán tu, vừa vặn người có thể dẫn hắn đi một chút. Dứt lời, bọn họ liền vội vã đi xuống núi. Ngộ Không có chút đau răng. Hắn vẫn lần thứ nhất như vậy bị người khinh thị. Mấy người kia dường như căn bản là không muốn cùng hắn có bất kỳ giao tập. Bất quá ngẫm lại cũng là, hắn không rõ lai lịch, người ta muốn khổ tu, tự nhiên không muốn để ý. Huống chi người ta lại là đại phái đệ tử, tự nhiên miễn không có vài phần ngạo khí. Nghĩ như vậy, Ngộ Không tại kia trên người mấy người đều lưu lại thần thức dấu ấn, để sau này thuận lợi tìm tới bọn họ. Thật vất vả tìm được Côn Lôn đầu mối, vật khống công tắc người có thể sẽ không để cho hắn cứ như vậy đoạn. Phía sau chạy tới người này gọi Lưu Nguyên, nhà ở Thái An, ngay tại dưới chân núi Thái Sơn, cũng là một tên tán tu. Người này ngược lại rất nhiệt tình, cùng Ngộ Không lại không thiếu chung nhau đề tài. Ngộ Không cảm thấy người này cũng không tệ lắm, tính tình thật trong mang theo cổ chất phác sức. Là cái người thẳng tính, có sao nói vậy, không có chút nào làm bộ. Hắn như vậy tính tình ngược lại có chút đạo pháp tự nhiên ý. Hai người cùng xuống núi, vừa đi vừa nói chuyện. Hoa Tiểu Cốt cùng Dương Oánh đã bị Mây Diệp đưa về Lạc Nam. Với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một cái ý niệm sự tình. Tôn Huynh cũng là một tên tán tu, chúng ta cũng thật là có duyên. Ta cũng là trong lúc lơ đãng đi lên con đường này. Lưu Nguyên vừa đi vừa nói mình đi lên con đường. Tu hành trải qua, rất có sắc thái truyền kỳ. Hắn cũng không có tham gia qua cái gì môn phái. Chỉ bất quá có một cái thích xem cổ thư ông ngoại. Từ đó mở ra hắn tu hành chi lộ. Năm đó phá bốn lúc xưa. Cái gì quái lực loạn thần đều phải bị đánh ngã. Ông ngoại hắn năm đó còn trẻ. Vào niên đại đó thấy từ các nhà sao đi ra rất mức cổ tịch, đều phải tập trung ở cùng một chỗ tiêu hủy, mà hắn lúc ấy lại vừa lúc phụ trách một khối này. Liền thừa dịp người không chú ý trộm dấu cơ bản nhìn qua xưa nhất, mà Lưu Nguyên chính là dựa vào mấy bản này cổ thư, đi lên con đường tu hành, thật là rất giàu có sắc thái truyền kỳ, ta lúc đầu chính là đương truyền kỳ chi quái đến xem. Cảm thấy phía trên nói một bộ, thường thường lật đã cảm thấy có chút đạo lý, có một lần nửa mê nửa tỉnh giữa, lại thật cảm giác trong cơ thể mình xuất hiện một dòng nước nóng. Chờ đến tỉnh lại, lại phát hiện mình trong cơ thể lại thật có khí. Lưu Nguyên tu hành chi lộ nhắc tới cũng không, có gì gợn sóng, trong lúc lơ đãng tu ra khí, sau đó hắn dùng mọi cách cố gắng. Này cổ khí từ từ phát triển, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là khí công, sau đó mới biết đây là tu hành chân khí, Bất quá, hắn cũng coi là người hữu duyên, mà còn khá cụ tuệ căn. Ông ngoại hắn năm đó cũng sắp đem những sách kia lật nát. Rất nhiều năm đi xuống lại một chút thành tựu cũng không có. Ngược lại hắn tình cờ có cảm ngộ, cuối cùng bước ra một bước nhỏ. Bây giờ thực lực của hắn cũng chính là tương đương với hậu thiên đỉnh phong. Nói là người tu hành còn hơi miễn cưỡng, nhiều nhất so với bình thường giang hồ nhân sĩ cường một chút. Nhà ngươi biết đến chuyện này sao? Ngộ Không có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngay từ đầu đề cập tới, bất quá bọn hắn đều coi ta là làm mộng ban ngày. Võ Hiệp xem nhiều, Lưu Nguyên cười khổ một tiếng, sau đó lại nói, bất quá ta ông ngoại nhưng có chút tin tưởng, hơn nữa còn xem ta chân khí biểu diễn, sau đó hắn dặn dò ta không muốn lại với những người khác nói tới, để cho ta bảo mật. Ngộ Không biết, tu hành loại sự tình này, tại người bình thường bên trong ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Lão gia tử nhượng hắn bảo mật là vì tốt cho hắn. Sau đó, Ngộ Không tỉ mỉ tra nhìn một chút Lưu Nguyên căn cốt, phát hiện hắn tư chất còn thật không phải bình thường được. Nếu không cũng không khả năng tại cái này thời đại mạt pháp tự đi lục lọi ra phương pháp tu hành. Kính đến, nếu là tại hồng hoang thế giới nói, ít nhất có thể trở thành một cái đại la kim tiên. Chân khí của hắn ngưng tụ không tan, mặc dù lượng nhỏ, nhưng là lại tinh khiết không rãnh. Thật rất khó tưởng tượng đây là một mình hắn lục lọi ra tới. Ngộ Không theo Lưu Nguyên đi tới hắn chỗ ở. Đây là một cái rất cũ kỹ biệt thự, nhìn rất nhiều năm rồi. Bất quá mặc dù cũ nát, nhưng là chỗ ngoại ô, lân cận Thái Sơn, tinh xảo không tệ. Hai người nói rất đầu cơ. Lưu Nguyên nói cho Vô Dụng rất nhiều chuyện, đều là trước mắt hắn muốn biết. Mới vừa rồi mấy người kia là chân chính đạo giáo đại phái đệ tử. Có lúc không khỏi ngạo khí nhiều chút. Đối với bọn họ những thứ này tự đi mầy mò tiểu tán tu nhìn không thuận mắt. Không muốn kết giao. Bây giờ trên đời này nhất đại giáo phái có phải hay không Côn Lôn? Người biết Côn Lôn ở đó sao? Ngộ Không hỏi. Đây mới là hắn nhất cấp bách muốn biết rõ. Cái này ta thật không biết. Côn Lôn vẫn luôn rất thần bí. Đừng nói ta như vậy tiểu tán tu. Ngay cả giống nhau đại giáo đệ tử đều không nhất định biết. Có lẽ chỉ có những đệ tử nòng cốt kia mới có thể biết được bí mật trong đó tân đi. Lưu Nguyên nói, đạo giáo hiện nay có cái nào chi nhánh nha? Ngộ Không lui mà cầu thứ hai, hỏi tới đạo giáo chi nhánh. Đạo giáo chi nhánh có rất nhiều. Hiện nay lớn nhất mấy cái là Côn Lôn phái, Thượng Thanh phái, Long Hổ phái. Thai chi nói vân vân, đều là hiện nay rất truyền thừa mạnh mẽ, môn nhân cuối cùng khá có một ít đệ tử kiệt xuất. Liền mới vừa rồi mấy vị kia, cũng bất quá là những thứ này đại bài trong giống nhau đệ tử. Cũng chính là đối với chúng ta những tiểu tán tu này ngạo khí nhiều chút. Một khi gặp đại phái đệ tử nòng cốt, đây tuyệt đối là hai cái dạng. Lưu Nguyên lại nói. Sau đó Ngộ Không lại hỏi hắn một chút liên quan tới những thứ này giáo phái chỗ địa chỉ. Mượn cớ là một ngày nào đó hy vọng có thể đi hành hương. Bất quá đáng tiếc, Lưu Nguyên biết có hạn, chỉ biết một cách đại khái. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.